Mãnh quỷ hệ liệt cổ thuật phong quỷ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua ngoại viện, đẩy cửa tiến vào phòng khách quả nhiên thấy trên sofa ngồi hai tên nhìn quen mắt, song bầu không khí trong phòng quỷ dị nói cho tôi biết tôi trở về rất không đúng lúc cô chào, hai người đã tới rồi. Tôi quét mắt hướng về phía lão sở đang nháy mắt với tôi cùng Đao Phong mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh Kỳ Tuyền, lại nhìn một chút mẹ và Kỳ Tuyền đang hừng hực thảo luận chuyện gì đó, tâm tình nhất thời vô cùng phức tạp. Thằng oát con còn không mau lại đây chào hỏi khách khứa. Lão sở giả vờ nghiêm túc khụ một tiếng, vừa nháy mắt vừa nói với tôi. Người ta đều đã chờ mày ở đây 2 tiếng rồi. Tôi thấy lão sở vui vẻ hòa nhã như vậy, nghĩ thầm trước đó không phải còn thủy hỏa khó dung sao, thế nào nhanh như vậy liền rời trận tuyến rồi, lão sở lại diễn trò cỏ đầu tường gì. Tiêu cỏ đầu tường để chỉ gió chiều nào theo chiều ấy. Đào Phong nhìn thấy tôi, trên mặt không có một chút biến hóa, tay phải duỗi về phía bàn trà cầm lấy 2 quả hạch đào, ngón tay hơi bóp chặt, chợt nghe 2 tiếng. Răng rắc, khi mở lại tay ra 2 quả hạch đào nọ đã hoàn toàn bể thành màu vụn. Đào Phong đưa quả hạch đào vỡ cho Kỳ Tuyền, người nọ vẻ mặt đắc ý liếc mắt nhìn tôi, tiếp theo xoay người chia cho mẹ một nửa, ngoài miệng nói. Chị ăn quả hạch đào này, chị xem bọn em mang theo tiểu đao rất tiện, ăn quả hạch đào cũng không cần tự mình ra tay. Wow, đúng đó, sao sức tiểu đao lại lớn vậy, quả hạch đào này bình thường chị dùng búa gõ cũng gõ không ra đấy, cậu ấy một nay liền bóp mở được. Mẹ nhận lấy hạch đào, vừa ăn vừa tươi cười hỏi. Xem chừng, mẹ đã hoàn toàn bị 2 vị này thu phục, khó trách lão sờ cỏ đầu tường ngã nhanh như vậy. Sau khi trải qua sự kiện, trốn đi, mẹ mơ hồ có xu hướng chủ vị, lão sờ trước mắt tương đối không có địa vị, cho nên lão sờ sẽ theo ý mẹ cũng là chuyện đương nhiên. Song khiến tôi ngạc nhiên không phải chuyện này, mà là cánh tay bị thương nghiêm trọng kia của Đao Phong. Nếu tôi không nhìn lầm, vừa nãy khi Đao Phong bóp nát quả hạch đào cũng không dùng nhiều lực lắm, bộ dáng dễ dàng nọ tựa như bóp chết con kiến, Đao Phong sức lớn vô cùng, nếu trước khi bị thương, bóp vỏ dừa tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhưng quả hạch đào trong nhà này, thường ngày đều là tôi tốn hết sức mới gõ mở được cho mẹ và lão sở, cậu ấy cư nhiên sau khi bị thương cũng có thể dễ dàng đối phó, chẳng lẽ tay cậu ấy không sao cả, là bác sĩ kia cố ý thổi phồng muốn gạt tiền thuốc men. Nghĩ vậy, tôi nhịn không được mở miệng hỏi. Đao Phong, cậu tay cậu không sao chứ? Còn người u tối của Đao Phong đảo đến, không biết tại sao lại nhìn đến nỗi hô hấp của tôi cứng lại, tim quỷ dị bắt đầu đập tăng tốc. Không sao, nhìn tôi trong chốc lát cậu ấy xoay đầu lại, nhàn nhạt nói. Đừng nghe cậu ta nói nhảm, Kỳ Tuyền nghe vậy cười nhạo một tiếng, trừng mắt với tôi nói. Làm sao có thể không có việc gì, phải làm hơn 1 tháng phục hồi chức năng đấy, trước kia có thể một tay bóp nát táo, nếu không sốt ruột đến tìm ai đó, không chừng sẽ khôi phục càng triệt để hơn chút. Chị Tuyền, nghe ra trào phúng trong lời Kỳ Tuyền, trong lòng tôi tựa như bị mũi nhọn đâm vào, thế nào cũng không thoải mái, lại càng không dám nhìn tới Đao Phong, bởi vì cậu ấy bị thương ít nhất có nửa phần trách nhiệm của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi không muốn trốn tránh nữa, cũng không muốn lẩn trốn Đao Phong, nói thật ra tôi thích ở cùng với cậu ấy làm việc luôn có loại cảm giác thả lỏng, nếu chỉ vì sự yếu đuối vô năng của tôi mà mất đi một người anh em, đây chẳng phải là lợi bất cập hại sao? Cười khổ, tôi ép buộc bản thân nhìn về phía Đao Phong, sau khi nhận thấy được tầm mắt của tôi, Đao Phong đứng lên ra khỏi phòng, tôi thoáng sửng sốt, lúc cậu ấy đi ngang qua tôi cơ hồ muốn nắm lấy cái tay kia của cậu ấy, nhưng lý trí nói cho tôi biết, làm như vậy hậu quả sẽ chỉ làm bản thân càng thêm thấp hèn. Kỳ Tuyền sau khi Đao Phong đi rồi lập tức tới nhéo tôi một cái, đoạt lấy cái túi trên tay tôi nói. Cậu đi dạo với cậu ấy, 1 giờ sau trở về ăn cơm chiều. Nói xong, cô ấy gấp gáp đẩy tôi ra ngoài cửa, xoay người tiếp tục ứng phó với mẹ hoàn toàn không rõ tình huống. Đứng ngoài cửa tôi phát hiện Đao Phong đang chờ tôi cách đó không xa, vội vàng bước nhanh qua đó, cùng cậu ấy sóng vai ra khỏi ngoại viện. Mùa đông thời tiết lạnh dữ dội, không còn luồng hơi ấm trong phòng nữa, cả người đều rét xám hồn. Tôi mang theo Đao Phong đi về hướng công viên, trong lòng cân nhắc nên mở miệng như thế nào. Tay cậu thật sự không sao nữa. Nhìn sườn mặt lạnh lùng của cậu ấy, tôi thử hỏi. Ngày đó bác sĩ nói với tôi, vai phải cậu bị thương nặng, sẽ ảnh hưởng đến cả cánh tay. Đao Phong nghe được lời tôi dưới chân thoáng khựng lại, lập tức tiếp tục vừa đi vừa nói. Không nghiêm trọng như Kỳ Tuyền nói đâu, vậy là thật sự có chuyện rồi. Không thể nói là tư vị gì, tôi bắt đầu có chút hối hận khi ấy không ở lại, song ngẫm lại thành quả hiện giờ, lại cảm thấy làm vậy là đáng giá, phế vật không giúp được gì, sẽ chỉ làm Đao Phong có cơ hội bị thương nhiều hơn, tôi không muốn làm một kẻ bất lực đi đâu cũng cần người khác bảo vệ. Nhưng hiện giờ tôi muốn biết Đao Phong đang nghĩ gì, cậu ấy có phải đang hiểu lầm tôi không, cho rằng tôi không muốn gặp mặt họ nữa.